Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 032, siêu thị có 2 tầng. Tầng thứ nhất chủ yếu là thực phẩm, tầng thứ hai đại bộ phận là đồ dùng sinh hoạt cùng trên giường đồ dùng. Thượng lầu 2 có 2 cái thông đạo, một cái ở siêu thị bên trong, một cái khác ở nhất bên phải, có cái sườn dốc thang máy. Ở rửa sạch rớt những cái đó đồ trang điểm, kim khí quầy tang thi nhân viên công tác sau. Bành Văn cùng Tống Thư Quý lưu tại cửa canh chừng. Hà Văn Lâm, La Thành, Chu Hải Ba, Thù Đào 4 người từ bên cạnh thang máy thượng lầu 2. Đội trưởng Hách Nhân cùng mặt khác 4 cái hướng siêu thị bên trong rửa sạch một tầng. Thang máy đại khái là bị tạp ở nơi nào? Không có vận hành, Hà Văn Lâm 4 người chỉ có thể đi lên đi. Hà Văn Lâm đi lên mặt, La Thành cùng Chu Hải Ba chạm trung gian, Thù Đào cản phía sau. Thật dài thang máy thượng còn hoành 2 cổ thi thể, không khỏi ngoài ý muốn. Hà Văn Lâm ở thi thể trên đầu cắp bổ một côn. Lầu 2 thoạt nhìn thực không? Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến 2-3 cái tang thi cứng đờ di động. Không ít trên kệ để hàng vật phẩm đều ngã xuống trên mặt đất. Rất nhiều địa phương còn tàn lưu thật dài kéo động vết máu. Những cái đó vết máu sớm đã biến sắc, chỉnh thể hiện ra một mảnh thê lương tĩnh mịch. Hà Văn Lâm ở đi lên thời điểm liền dùng tinh thần nhìn quét một lần nhị tầng. Bên trong chỉ có 7 cái khách hàng, còn lại 9 là bên trong công nhân. Số lượng không nhiều lắm, nhưng kệ để hàng nhiều. Từng hàng cao cao kệ để hàng thực dễ dàng ngăn trở tầm mắt. Hiểm hộ tang thi tồn tại, Hà Văn Lâm quay đầu lại đối 3 người so mấy cái thủ thế. Chỉ tang thi mục tiêu rõ ràng phương hướng làm cho bọn họ qua đi. 3 người gật đầu, nắm trường đao thật cẩn thận hướng bất đồng phương hướng di động. Hà Văn Lâm thẳng đi học tập đồ dùng bên kia, nơi đó có 4 cái tang thi, trong đó một cái chỉ còn lại có nửa người trên nửa thanh thân thể. Ở sau quầy trên mặt đất bò động. Nếu không chú ý thực dễ dàng trúng thầu, Hà Văn Lâm thực mau giải quyết kia 4 cái tang thi thể. Đi đến Thù Đào bên kia, Thù Đào mới vừa giết 2 cái nữ nhân viên bán hàng tang thi. Còn có điểm lúc kinh lúc giống, thấy rõ ra sao Văn Lâm, mới thả lỏng phun ra khẩu khí. 2 người liên thủ dọn dẹp giấy đồ dùng này một khối. Liền đi thực phẩm khu kia khối cùng Lạc Thành, Chu Hải Ba hội hợp. La Thành thân thủ ở nhất ban là tốt nhất, hơn nữa cùng Chu Hải Ba rất có ăn ý, không cần Hà Văn Lâm qua đi hỗ trợ, liền đem bọn họ bên kia tang thi xử lý rớt. Hà Văn Lâm xác định nhị tầng không có để sót sau, liền theo chân bọn họ hạ một tầng tang thi muốn so nhị tầng nhiều thượng gấp đôi. Cũng may Hách Nhân 4 người đều rất cẩn thận, không ai bị chảo thương, có Hà Văn Lâm 4 người gia nhập. Càng là nhanh chóng đem những cái đó tang thi tiêu diệt. Chủ yếu vẫn là trước mắt tang thi còn ở nhất cứng đờ thời kỳ. Động tác thực chậm chạp, tứ chi khớp xương còn không thể như thế nào linh hoạt động. Điểm này bọn họ chiếm tiện nghi, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, đại gia tâm tình đều thực hảo. Nhận ca muốn buổi chiều lại đây, bọn họ lại không thể rời đi, liền ở siêu thị cầm 2 cái đồ hộp cơm. Mấy bao khô bò cùng đồ ăn vặt giữa trưa cơm siêu Hà Văn Lâm không yêu ăn đồ hộp cơm. Liền cầm 2 vại cháo bát bảo ăn cùng 1 bao rau dưa bánh quy. Hà Văn Lâm là duy nhất bối bao. Mấy người ăn xong sau liền cùng nhau giúp đỡ cầm không ít thứ tốt nhét vào Hà Văn Lâm trong bao. Những cái đó bên trong có bọc nhỏ trang. Bọn họ còn đem bên ngoài đóng gói túi cấp xé. Miễn cho chiếm Hà Văn Lâm trong bao địa phương. Một ít hộp trang túi trang sô-cô-la là đều là mở ra hướng Hà Văn Lâm trong bao đảo. Thẳng đến Hà Văn Lâm bao phồng lên lại nhiều trang không được. Mới hướng chính mình trong túi tác, buổi chiều 2 điểm tả hữu, nhận ca mấy chiếc xe lại đây. Cầm đầu chính là từ chí quốc thủ hạ đệ nhất nhân Dương Lập. Đối phương ngoài cười nhưng trong không cười nói câu, vất vả. Liền vung tay lên, làm chính mình thủ hạ đi vào khuân vác đồ vật, này vẫn là Hà Văn Lâm trước lên xe hắn không thấy được Hà Văn Lâm phình phình bao phản ứng. Diệp Huy thật sự xem bất quá mắt, đối với đi vào Dương Lập bóng dáng, phi, một tiếng. Cười lạnh nói, Từ Chí Quốc cũng thật sẽ tính toán. Đường tiên phong toi mạng chính là chúng ta. Theo ở phía sau lấy chỗ tốt chính là người của hắn, cái gọi là lấy chỗ tốt chính là ở thu thập vật. Từ thời điểm, binh là có thể chính mình ở hữu hạn phạm vi lấy đi một ít. Nhìn bọn họ cũng cầm đúng không? Kỳ thật bọn họ cũng chỉ dám hướng trong túi tắc điểm. Từ Chí Quốc thủ hạ những người đó đều là dùng túi đề. Mặt khác mấy người không hé răng. Hách nhân thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, lên xe đi, chúng ta buổi chiều còn có nhiệm vụ. Diệp Uy Tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu. Lên xe, buổi tối Hà Văn Lâm 8 giờ sau mới trở lại căn cứ. 10 người đi nhà ăn ăn điểm tàn canh lãnh cơm. Lâm phân biệt khi, Hà Văn Lâm đem trong bao đồ vật lấy ra tới phân 9 người hơn phân nửa. Không đợi 9 người cự tuyệt, trước đổ bọn họ nói. Nếu chúng ta đã là một cái đoàn đội, vậy không có ai đặc biệt, hoặc là ai độc lấy đạo lý. Này đó là chúng ta cùng nhau bắt được. Tự nhiên là 10 cái người cùng nhau chia đều, nàng quá rõ ràng mà thế hậu nhân tâm dễ thay đổi. Vốn dĩ này vài người liền đối Dương Lập những người đó phân chỗ tốt không cam lòng. Mà nàng biểu hiện đến lại hảo, nói trắng ra, là sau lại cắm, tiến vào, huống chi, mấy thứ này đối nàng mà nói bất quá là nhiều không ngại nhiều. Thiếu cũng không cái gọi là... Hà tất phải vì này để cho người khác trong lòng tồn khúc mắc đâu. 9 người rõ ràng cũng chưa lường trước đến Hà Văn Lâm này nhất cử động. Trong lòng các là một phen xúc động, mà xác thật tồn điểm khác dạng tâm tư Diệp Huy. Tống thư quý tắc vì chính mình lòng dạ hẹp hòi nhiều vài phần hổ thẹn. Mấy người khước từ bất quá sau, kiên trì chỉ chịu có thể lấy một nửa. Người bối một đường, chúng ta vốn dĩ liền chiếm tiện nghi. Nếu là còn lấy giống nhau, không phải có vẻ chúng ta mấy cái đại lão ra khi dễ ngươi một cái nữ hoa nhi sao? Hà Văn Lâm thấy bọn họ nói chính là thiệt tình lời nói. Cũng thái độ kiên quyết, liền không tranh cãi nữa biện, đem buổi chiều đến đồ vật phân bọn họ một nửa. Kế tiếp mấy ngày Hà Văn Lâm tiếp tục đi theo nhất ban làm nhiệm vụ. Bọn họ phân phối đều là quét sạch tang thi cùng đương tiên phong nhiệm vụ. Bất quá lại nguy hiểm nhiệm vụ, có gì Văn Lâm ở, 9 người vẫn là mỗi lần đều bảo vệ tánh mạng, so sánh với cùng bài nhị, tam ban, nhất ban muốn may mắn nhiều, nhị tam ban mấy ngày xuống dưới, đều thiệt hại một nửa thành viên, cuối cùng dứt khoát kết hợp thành một cái ban, hơn nữa đêm đó sự, nhất ban binh cùng Hà Văn Lâm cuối cùng kia tầng ngăn cách đều không có. Là thằng hô Hà Văn Lâm là bọn họ may mắn tinh. Đối Hà Văn Lâm xưng hô cũng từ, gì đồng học. Hà Văn Lâm, biến thành Tiểu Lâm. Nhất chân chó La Thành vì thể hiện ra hắn cùng Hà Văn Lâm không giống nhau quan hệ. Còn sáng tạo độc đáo Tiểu Lâm từ cách gọi. Chu Hải Ba nghe xong là thằng trợn trắng mắt, tức giận mắng. Còn nhỏ Lâm Tử, người như thế nào không nói ngươi là Nhạc Linh San A. La Thành lại là chẳng hề để ý trả lời. Hắc, chỉ cần Tiểu Lâm Tử nguyện ý, ta chính là đương Nhạc Linh San lại sao? Hà Văn Lâm trực tiếp làm lơ hai người ấu trĩ đối thoại. Vọt đến một bên đi, bất quá đánh kia về sau La Thành nhiều cái ngoại hiệu. La Linh San, khiến cho một ít mặt khác ban người còn lại đây hỏi La Thành khi nào đổi tên. Chọc đến nhất ban thành viên một đốn nổi điên cười to. Ở Hà Văn Lâm bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, Từ Chí Quốc ở căn cứ nội cũng là động tác không ngừng. Như trên một đời giống nhau, ở thủ hạ của hắn báo cáo nói phát hiện có mặt khác dị năng giả tồn tại sao. Hắn không chỉ có lại lần nữa đối ngoại mở ra căn cứ, còn bắt đầu công khai bằng cao đãi ngộ triệu tập dị năng giả. Không ra mấy ngày, liền triệu tập tới rồi 5 tên dị năng giả. 2 gã lực lượng hình dị năng giả, 1 người thủy hệ dị năng giả, 1 người tốc độ dị năng giả cùng với 1 người băng hệ dị năng giả. Có này 5 người gia nhập, Từ Chí Quốc càng thêm không ai bì nổi, cao tầng cơ hồ thành hắn không bán 2 giá, đồng thời hắn không ngừng thả ra cường giả vi tôn ngôn luận. căn cứ nội lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn thời kỳ. Những cái đó ở tại lều trại cường tráng nam nhân trước hết động tác. Một đám 20 tới cá nhân đội cùng nhau mạnh mẽ chiếm hữu nữ sinh ký túc xá đệ nhị lâu. Có cái này tiền lệ, những người khác cũng ngồi không yên, sôi nổi ra tay, chiếm cứ mặt khác tầng lầu. Những cái đó bị đuổi ra tới các nữ sinh có cha mẹ ở còn hảo. Còn có thể có cái ô dù, những cái đó cha mẹ không ở chỉ có thể ngủ ở bên ngoài. Liền lều chạy cũng chưa đến, nghe nói còn có mấy nữ sinh ở nửa đêm thời điểm bị trong căn cứ đáng khinh nam nhân kéo đi ra ngoài. Luân, bảo, bị luân nữ sinh chung có hai cái tự sát, từ tầng cao nhất nhảy xuống, bị chết bi tráng, nhưng bởi vì từ chí quốc không để bụng, thậm chí là đối những cái đó cường, bạo giả dung túng, ở trong căn cứ chỉ nhấc lên một chút tiểu gợn sóng. Còn thúc đẩy mặt khác mấy nữ sinh tuyệt vọng rất nhiều. Bắt đầu làm ra thịt sinh ý, tuy rằng bị mặt khác nữ sinh mắng hạ tiện, sa đọa, nhưng xác thật có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Dần dần, trong căn cứ ra thịt sinh ý nữ nhân càng tới càng nhiều. Còn chuyên môn xuất hiện một khối khu vực, thành cái gọi là khu đèn đỏ. Nơi đó nữ nhân chuyên môn làm loại này giao dịch. Thù lao thế nhưng giá rẻ đến chỉ cần một hai cái bánh bao hoặc là một bao bánh quy. Hết chương.